Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, tắm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu, hô, Tưởng Sơn nói cho Hà giận. Cả người sảng khoái, cả người đỏ bừng, mùa hè ngâm nước nóng, thật ra thì đối với thân thể rất có chỗ tốt, toàn thân cao thấp lỗ chân lông cũng dương ra. Trong thân thể oi bức toàn bộ lan ra, xen lẫn một ít không thấy được độc tố. Rất nhiều người cảm thấy mùa hè ngâm nước nóng không tốt. Thật ra thì cũng là sai lầm quan điểm. Sảng khoái dùng khăn lông xoa xoa mặt. Tưởng Sơn cầm lên bên trên một chai bia ướp lạnh uống. Tiểu Hắc thêm chút nước. Tiểu Hắc ngẩng đầu, dùng vậy tiêm dáng dấp cái đuôi xốc lên bên trên một cái thùng nước. Nóng bỏng nước nóng rót vào trong hồ nước, rót có một hồi, nước ấm có chút hạ xuống. Tưởng Sơn bên cạnh để mua nước nóng, tùy thời có thể tăng thêm, lúc này có một phụ nữ ở là tốt. Hì hì, Tưởng Sơn hút xì gà, hút phì phò nói, đầu óc bên trong không khỏi nhớ lại Lý Lệ và Hạ Chân. Hai người đều có đặc sắc riêng, ăn một chút trái cây. Bụng vậy không thế nào đói. Tưởng Sơn thoải mái nằm, nhắm hai mắt, tựa như muốn một mực như vậy nằm xuống vậy. Nhạc êm dịu rất thư giãn, âm lượng vừa phải, ở nơi này trống trải bãi tắm quanh quẩn. Tưởng Sơn cũng là trong lúc vô tình phát hiện Tiểu Hắc còn có chức năng này. Dùng điện thoại di động có thể khống chế Tiểu Hắc thân thể một ít làm việc. Ví dụ như Bluetooth, ví dụ như theo minh, đồ không quan trọng, bất quá hắn vẫn là cảm thấy thú vị. Lách cách, nhẹ tiếng vang truyền tới. Tiểu Hắc đã sớm ngẩng đầu, ngay tức thì cái trán mắt lỗ đổi đến đỏ bừng. Tưởng Sơn cũng nghe được liền cái này tiếng bước chân rất nhỏ. Mặc dù có tiếng nhạc quấy nhiễu, nhưng là đang tăng cường giác quan hạ, rất dễ dàng liền phát hiện điểm này. Hắn bây giờ chỗ ở vị trí là bãi tắm chính giữa hồ nước. Mà hắn đưa lưng về phía bãi tắm cửa, nằm ở bên cạnh cái ao lên. Không cần quay đầu, từ đang phía trước đóng treo thức trên TV, hắn từ phản chiếu thấy được tiến vào mấy cái người đàn ông. Trên tay dường như đều cầm vũ khí. À, tiếng thét chói tai trong. Các nam nhân mới vừa vào tới, liền hoảng sợ gầm to. Có chút cũng té xuống đất, cũng luống cuống tay chân chạy ra ngoài, liền lan một vòng, đây chính là Tiểu Hắc lực uy hiếp, loại này thiên nhiên chưa từng thấy qua sinh vật, để cho loài người sợ hãi, chớ nói chi là Tiểu Hắc vậy kinh khủng dữ tợn, lại thân thể cao lớn. Tưởng Sơn không quay đầu lại, hắn đối với những cái kia người sống sót mặc dù không có ác ý và không ưa. Nhưng là đối với những thứ này người xa lạ, vậy không có bất kỳ hảo cảm. Tiếp tục ngâm tắm rửa, hắn cảm thấy những người này hẳn sẽ không tới quấy rầy hắn. Dẫu sao nghe âm nhạc ngâm tắm rửa, hắn không thích bị người quấy rầy. Nhưng là, hắn nghĩ lầm rồi, loài người dũng khí và muốn biết là không ranh giới cuối cùng. Có lúc có thể ngay cả sinh mạng đều có thể bỏ qua. CMN vậy, đó là cái gì? Ta mẹ nó làm sao biết? Chân mềm nhũn ta, quái thú kia không chạy đến ăn chúng ta sao? Hù chết ta, mới vừa đi vào liền thấy vật này. Cái này so với xác sống còn kinh khủng hơn. Các người làm sao đi ra? Không phải phát hiện có tiếng nhạc. Đi kiểm tra sao? Làm sao đều được con chim này dạng? Ta CMN, bên trong có cái mọi người. Bất quá thật giống như ta ở đâu thấy qua. Này này, đợi một chút, mới vừa rồi các người có thấy hay không một người đàn ông? Được được, một người đàn ông ở trong hồ tắm. Ta thấy được, một đám người ở bãi tắm bên ngoài trò chuyện với nhau. Hù xấu bọn họ liền lăn một vòng chạy ra cao ốc. Và cửa đồng bạn hiệp sau lẫn nhau thảo luận kịch liệt. Không nhìn lầm, không có. Ta liền thấy một người đàn ông, cái đó cơ giới quái vật rất biết điều nằm trên đất. Nếu không phải bị dọa sợ, ta sẽ không bây giờ mới nhớ. Cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Quỷ này cuộc sống, qua được ta muốn chết. Muốn, nếu không, chúng ta đi vào xem. Ngươi không điên đi, loại quái vật kia ở đây. Còn đi vào, ngại sắc sống khẩu vị không tốt. Muốn đổi khẩu vị, CMN, muốn là thật muốn ăn chúng ta. Tìm lao ra ngoài, ngươi xem bây giờ một lát sau. Một chút động tĩnh không? Ta cảm thấy người đàn ông kia là mấu chốt. Kịch liệt thảo luận, để cho cái nhóm này vốn là ở tìm thức ăn người sống sót cũng vô cùng khẩn trương. Không biết người đàn ông và quái vật, để cho bọn họ có chút khủng hoảng. Tốt lắm, nếu như vậy, chúng ta liền đi vào xem. Mấy người thảo luận nửa ngày, tới gần giờ cơm thời gian, vẫn là phần kia đối với không biết người đàn ông vô hạn nghĩ thế nào. Cùng với lòng hiếu kỳ vậy muốn biết, chiến thắng sợ hãi, đám người trào chung một chỗ, hướng bãi tắm đi tới. Từng cái đè nén thanh âm và bước chân, lén lén lút lút, à, Tưởng Sơn vui sướng rên lên, cảm giác không sai biệt lắm ngâm sảng khoái, đánh tính ra, nhưng là sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân, cắt đứt hắn hành động, à, còn dám tới đây, thú vị, lầm bầm lầu bầu vừa nói, Tưởng Sơn nắm lên một khối dưa hấu ăn. Làm đám người run rẩy đứng đến bãi tắm ngoài cửa lớn. Nhìn chăm chú tiểu hắc, bọn họ rốt cuộc chắc chắn, nơi này quả thật có một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này còn rất hưởng thụ đang bốc hơi nóng trong hồ nước tắm. Tắm, ngươi dám tin, ở nơi này quỷ mạt thế, vẫn còn có người tắm. Tầm mắt ngay tức thì thấy được bên trên lớn mâm trái cây. Bên trong các loại trái cây, nhìn bọn họ không ngừng nuốt nước miếng, nhưng là tiểu hắc ngẩng đầu, vậy giữ tợn dáng vẻ, để cho mấy người đặc biệt sợ hãi, mặc dù đã chắc chắn cái này kinh khủng cơ giới quái vật. Đối với mấy người không có trực tiếp ác ý, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được tiểu hắc khủng bố. Ta liền nói có cái nam, cái quái vật này có phải hay không ở trong phim ảnh thấy qua. Đây cũng là sủng vật của hắn đi, ngươi xem ở bảo vệ hắn. Còn nam, người mẹ nó là không phải là muốn người nữ. Cô gái, nhà khách bên kia không phải có, nhưng là mẹ nó ngươi muốn có bản lãnh đi lên. Từ ngắn ngủi sợ hãi sau đó, phát hiện người đàn ông và quái vật không để ý đến và ngăn lại bọn họ. Đám người bắt đầu nhìn hết thảy, nhỏ giọng thảo luận. Tốt đẹp không khí bị bọn họ phá hoại, tiếng nhạc bị ồn ào tiếng thảo luận đánh loạn. Tưởng Sơn nhíu mày, an tĩnh một chút, Tưởng Sơn mở miệng nói, thanh âm ở trống trải phòng tắm lộ vẻ được dị thường vang dội. Tiếng này có chút nặng tiếng kêu, để cho đám người kia ngay tức thì an tĩnh lại. Một đôi cặp mắt, sợ hãi nhìn người đàn ông vậy, cường tráng phơi bày ở ngoài phần lưng. Đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, trong đám người một người đàn ông nói tiếng vừa mới nổi lên. Liền bị Tưởng Sơn cắt đứt, các người ở đâu ra, tới đây làm gì, mấy người lẫn nhau khẩn trương nhìn xem, mới vừa muốn làm sao mở miệng, sát, một tiếng giòn giã, chỉ gặp trước mắt người đàn ông, móc ra một điếu xì gà, dùng xì gà cắt đứt khói miệng. Sau đó cầm lên cái bật lửa ở đó nướng xì gà tàn thuốc. Không khí đọng lại vậy, nhìn người đàn ông lưu loát lại tiêu sái động tác. Xì gà dần dần không nhìn thấy ở người đàn ông cường tráng thân thể trước. Một hồi hút tiếng vang, khói mù tràn ngập ở người đàn ông bên kia không gian. Làm sao, không vui trả lời ta vấn đề. Người đàn ông lời nói có chút đổi được lãnh khốc. Nghiêng đầu lô ngậm to lớn xì gà gò má, để cho mấy người thấy rõ người đàn ông vậy tấm trẻ tuổi mặt. Chúng ta là ở trên lầu khu nghỉ ngơi. Cái này mặt thế tới, mấy người chúng ta liền một mực trốn ở cái khách sạn này bãi tắm khu nghỉ ngơi. Cái này buổi sáng đi tìm ăn, sau đó trở về liền nghe được cái này thả âm nhạc thanh âm. Chúng ta liền đi vào tra xét. Sau đó, chấm ngoặc kép, trong đám người một cái dẫn đầu bộ dáng người mở miệng khẩn trương nói. Đối với Tưởng Sơn lại đang mặt thế như vậy dưới điều kiện. Còn có thể hút xì gà ăn trái cây. Bọn họ xem nhiều và đầu óc không có chuyển qua khúc cua tới. Tưởng Sơn quay đầu lại. Dùng trong tay khăn lông lau chùi đã đặc biệt cường tráng trên người. Cười một tiếng. Sau đó đứng lên. Chậm rãi quay người sang. Nhìn trước mặt một đám người đàn ông. Đám người có chút hoảng loạn lên. Đối với người đàn ông động tác, đều có điểm không biết làm sao. Nhìn trước mặt trong bồn tắm, lộ ra nửa người trên cường tráng người đàn ông, mấy người cũng cảm nhận được trên người nam nhân uy hiếp đập vào mặt. Rất đúng dịp, ta chính là muốn ngâm tắm. Nếu chỗ này là các ngươi, như vậy chậu nước quả coi như là cho các người quấy giày phí đi. Vừa nói Tưởng Sơn cầm một chút bên. Trên trái cây bàn, bên trong phần lớn trái cây Tưởng Sơn đều không động, lớn vô cùng mâm trái cây bên trong, còn có rất nhiều tươi mê người trái cây, mấy người cũng nuốt nước miếng một cái, nhưng là không ai dám lên tới bát, sợ hãi vẫn là nguyên do lớn nhất. Tưởng Sơn không nặng không nhẹ hừ một tiếng, trước mặt dẫn đầu người đàn ông, khẽ cắn răng, tựa như cầu giàu sang trong nguy hiểm vậy. Đi ra, dán để cho hắn sợ hãi tiểu hắc, nhìn bên trên người đàn ông, đi tới trước bậc thang, đưa tay cầm hướng để cho hắn khát vọng mâm trái cây. Tay bắt được mâm trái cây bên bờ, hơi dùng sức mâm trái cây bị hắn nâng lên, trán đã đổ mồ hôi. Không biết là trong hồ nước nóng hơi nước ảnh hưởng, vẫn là khẩn trương không khí ảnh hưởng, người đàn ông sau lưng cũng có chút ướt đẫm. Thận trọng cầm mâm trái cây xoay người, bước chân có chút nặng nề đi trở về trong đám người. Còn không có nói cho hả giận, trong tay mâm trái cây dặm thức ăn, đã bị bầy người bắt đầu cướp đoạt. CMN, lão tử lấy tới, còn không có ăn, các người trước vào tay. Nam tử chán bất chấp gân xanh, nhìn trước mặt một đám ăn như hổ đói người đàn ông. Giống lớn đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-tuan-nối-yen-s-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.